Từ thành lễ, tác giả có lời muốn nói. Bác sĩ phó, bà xã tôi tặng cơm cho tôi còn chưa dám ăn. Vì vậy nhất định cậu phải trả tiền. Bà xã tôi còn không mời tôi ăn cơm thì sao có thể mời người khác được? Quý mỹ nhân, hả, hôm nay từ chối em, ngày mai em để anh không với cao nổi. Trái tim bác sĩ Lâm còn chưa khép lại. Trái tim của bác sĩ Từ lại bắt đầu tan nát thành từng mảnh nhỏ. Từ thành lễ, tôi không chấp nhặt với cậu ta. Hùng hùng hổ hổ quét mã trả tiền. Cách chương.